Chương 1721, tái chiến Lữ Tống Tuyết Cà. Đệ nhị ván đầu tiên thắng bại, cư nhiên ở nơi này chỉ một đường rốt cuộc ma vốn là yêu vén lên trong tay trường kiếm màu đen, tận lực phân chấn, chỉ thấy từng chùm gai mang từ trường kiếm trung mau buôn tập đi ra, lấy lưu tinh cản nguyệt độ xông về Phỉ Nhi trước ngực diệt hồn đâm liên tục tăng lên tới thánh cấp liên kích kỹ năng vẫn như cũ là 10 đoạn công kích, chỉ là mỗi một đoạn công kích độ thêm mau lẹ. Phụ ra công kích thêm được cao Phỉ Nhi dương lên trong tay tinh hồn mình khiên, làm ra. Đón đỡ tư thế, cái này thiên thần cấp thánh khí cao đón đỡ năng lực vào thời khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn thế nhưng, lúc này ma vốn là yêu hai mắt đã không linh, bởi vì hắn hậu chi hậu giác ý thức được một việc, đó chính là hắn mới có nhận thấy được Phỉ Nhi vũ khí trong tay còn không có trở lại trong tay của nàng vì vậy, ở diệt hồn đâm liên tục còn không có đều phóng thích xong thời điểm, đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là sẽ ra chuyện lớn Lăng Vũ yêu nhận thổi mạnh tiếng gió thổi. Từ đằng xa quay về mà đến, hướng phía ma vốn là yêu sau đầu đánh tới ma vốn là yêu theo bản năng hướng phía lóe lên. Tuy là tránh được tên là lôi điện quay về khống chế kỹ năng, nhưng không có tách ra Phỉ Nhi khiên kỹ năng khiên quang hỏa thạch ma vốn là yêu quanh thân điện quang lưu thoan, đã lâm vào mất cảm giác trạng thái, mà cái mặt trái có tác dụng trong thời gian hạn định. Cứ nhiên dài đến 5 giây lấy Phỉ Nhi một thân đỉnh giả bộ năng lực công kích, ma vốn là yêu đã thua, Phỉ Nhi chỉ tốn. Ngắn ngủi 3 giây thời gian, liền lấy liên tiếp nhanh như tật phong công kích đem ma vốn là yêu lượng máu đánh hụt lạc lam ở đây bên ngoài thổn thức không ngớt, không thể à, mất cảm giác kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định làm sao sẽ dài như vậy tiểu tĩnh mỉm cười. Tự nhiên, ngươi bỏ quên một việc, thủy là dẫn điện lạc lam tình nộ, không sai, không sai. Bây giờ là mưa to, ma vốn là yêu trên người đều ướt đẫm, chịu đến Phỉ Nhi tỷ lôi hệ khống chế kỹ năng công kích, mặt trái có. Tác dụng trong thời gian hạn định nhất định là muốn thêm vào ngoài khoản ta nói, chính là như vậy, cho nên, trận này trận đấu từ vừa mới bắt đầu liền dán lên một cái nhãn hiệu, đó chính là khống, chỉ cần Phỉ Nhi khống chế được ma vốn là yêu, hắn liền phải thua không thể nghi ngờ tuy là trong trò chơi. Trên diễn đàn không có cho ra dưới loại tình huống này mặt trái thời gian thêm được, bất quá theo ta phân tích, ít nhất là tăng thêm 60% có tác dụng trong thời gian hạn định, bởi vì Phỉ Nhi. Khiên quang hỏa thạch chỉ là 3 giây có tác dụng trong thời gian hạn định mà thôi lạc làm khẽ thở dài. Xem như vậy, hôm nay huống hồ ngược lại đối với Phỉ Nhi tỷ có lợi Phỉ Nhi chiếm thiên thời, yêu ca chiếm địa lợi và nhân hòa ta hời hợt nói kỳ thực, ở thánh chiến trung. Thiên huống hồ đối với nguyên tố kỹ năng ảnh hưởng rất lớn ngoại trừ thủy trợ lôi thế bên ngoài, gió cũng trợ hỏa thế, nhưng phàm là đụng tới gió lớn khí trời, lửa thiêu một loại kỹ năng mặt trái thời gian sẽ thêm vào hơn nữa. Hỏa cũng trợ thổ thế, nhưng phàm là ở nóng rực giải đất phóng thích thổ hệ kỹ năng, đặc biệt trên cao rất vật loại hình thổ hệ kỹ năng, ở trọng lực thế năng cùng độ gia trì dưới, lực công kích cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều những kiến thức này, chính là thánh chiến tương đối bên trong dọc theo đồ đạc. Cần ở thánh chiến trung tỉ mỉ quan sát, mới có thể thu được biết ván thứ 2 trận đấu, bản đồ lần nữa xảy ra cải biến, cư nhiên biến thành ao đầm mang, Phỉ Nhi cùng ma vốn là yêu trên nó đều. Toát ra một cái di động độ giảm bất 40%, cùng mỗi giây duy trì liên tục đỉnh trệ 2cm ký tự, trận này trận đấu, cũng chính là trong truyền thuyết tử vong tranh đoạt chiến, nếu như không giết, chỉ là đơn thuần hao tổn điểm nói, Phỉ Nhi hao không nội y. Dù sao cô gái thân cao bên trên nếu so với nam nhân có chút hoàn cảnh xấu ếch, giống như lạc lam như vậy không có tim không có phổi đã lớn như vậy vóc dáng ngoại trừ bất quá, song phương ai cũng không có tốn thời gian Phỉ Nhi dường như chiếu. Phương bút thuốc, lại một lần nữa dương lên vũ khí trong tay, ra sức ném ra, mà lần này, ma vốn là yêu tiếp tục bạo tẩu, hướng phía Phỉ Nhi liều chết xuống tới, trước Phỉ Nhi một bước đi ra một cái chật vật chữ. Xê dịch đến rồi Phỉ Nhi phía sau, dừng một cái xoay người sao đoán, Phỉ Nhi quay về ngọn giống như là mọc thêm con mắt, cư nhiên vô cùng tình chuẩn tòng ma vốn là yêu bên cạnh thân bay tới, hung hăng đập vào ma vốn là yêu trên huyệt thái dương lôi điện quay về lúc này đây, ma vốn là yêu lại một lần nữa tiến nhập mất cảm giác trạng thái tuy là tê dại thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 giây, nhưng là đối với Phỉ Nhi mà nói đã đầy đủ. Đầu tiên là một cái gió chém xoay ở ma vốn là yêu khuyết thiếu phòng ngự ngang lưng vạch ra một cái sắc bén hình tam giác, đem ma vốn là yêu lượng máu mang đi 1.993.332 điểm. Ngay sau đó, thân thể mềm mại trên mặt đất một cái 1.080 độ quay vòng, sử dụng lôi đỉnh kiếm vũ, cái này ngũ đoạn công kích quả nhiên hung ác độc địa, ba đoạn mệnh trung ma vốn là yêu eo, phải có một đoạn tinh chuẩn mệnh trung ma vốn là yêu sau đầu cái kia huy nhất một mảng nhỏ không có bị bao trùm ở bắp thịt của tổ chức năm đoạn dưới sự công kích đến, ma vốn là yêu tàn huyết sau đó sự tình cũng rất tốt làm, phỉ nhi một cái khiên quang hỏa thạch tăng cường đối với ma vốn là yêu không chế, sau đó hời hợt tại hắn bả vai một cái chuồn chuồn lướt nửa trời hợt, kết thúc trận đấu 2 so với 0, tuy là quan hệ cá nhân rất dày, phỉ nhi như cũ không có làm việc thiên tư, sạch sẽ gọn gàng. Đem Thái Lan khu đệ nhất nhân chém dụng dưới ngựa lúc này, trang địa thượng phát hình nổi lên ván thứ 2 phân khích thả về bởi đối với mình vũ khí cùng ma vốn là yêu đều có phi thường khắc sâu hiểu rõ, cho nên hắn lôi điện quay về đang giải phóng thời điểm đã dự toán ra khỏi đối phương chạy chỗ biết rơi vào cái nào điểm vi bên trên, cho nên lôi điện quay về chỗ rơi mới có thể như vậy tinh chuẩn hơn nữa. Lúc này toàn bia phi hành độ cũng không phải là hệ thống thiết trí, trên thực tế, cái này là cần nhờ Phỉ Nhi tự cầm bóp, đây cũng là hồi lâu tới nay, vì sao Phỉ Nhi năng lực vẫn đều là bất hiện sơn lộ thủy nguyên nhân, bởi vì nàng thời kỳ dài đều ở đây thích hứng vũ khí trong tay của chính mình mà nay, của nàng kỹ thuật đã ngày trở nên thành thục, trận này trận đấu chính là một cái rất tốt bằng chứng đối mặt thực lực cũng không kém đối thủ, Phỉ Nhi bằng vào đại tái hình tuyển thủ tâm tính cùng đối với vũ khí thao túng, hoàn toàn chừng tranh tài chiến cuộc làm ma vốn là yêu đi xuống. Sân thời điểm, đi tới cùng Phỉ Nhi nhẹ nhàng ôm, còn hướng về phía Phỉ Nhi giơ ngón tay cái lên, Phỉ Nhi thì mỉm cười đáp lại mà giờ khắc này, bên ngoài sân Thái Lan khán giả cũng không có quá nhiều thất vọng, mà là đem tiếng vỗ tay không chút nào keo kiệt hiến tặng cho Phỉ Nhi dù sao, tóc của nàng vung thật sự là cực kỳ xuất sắc làm Phỉ Nhi trở lại chỗ ngồi thời điểm, ta còn đang quay bàn tay. Khoe miệng còn cười nhưng là cái này hỉ nộ vô thường lao bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa đặt ở sau đầu của ta, dính vào trên cổ, vừa rồi cái kia hai cục kết thúc quá nhanh, tỷ tỷ ta còn không có đã nghiền đây, đến, không phải chịu chịu, lại để cho tỷ tỷ của ta ta bóp chết 20 phút ta kiệt kiệt mà cười, lao bản, ta đây là không có ý kiến, bất quá ta đây lập tức sẽ đi tới trận đấu A Phỉ Nhi rất là bình tĩnh, không sao, ta chờ ngươi xuống tới. Ngươi nếu là dám đi nơi khác ngồi, ngày hôm nay ngươi liền chết chắc vì vậy, ta lệ rơi đầy mặt ra sân ngay sau đó là từng cái tiểu tổ từng đôi chém. Giết, vì suy nghĩ đến các người chơi nghỉ ngơi vấn đề, mỗi cái tiểu tổ hai trận trận đấu đồng thời tiến hành, cứ như vậy, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm có thể tiết kiệm phân nửa cho nên, A tổ hai đôi tuyển thủ dẫn đầu ra sân ta cái đầu đối thủ là Philippines kình địch Lữ Tống Tuyết Cả. Mà Lạc Lam đối thủ thì là bạn cũ của chúng ta liệt diễm phần tình lúc trước, ta hướng về phía Lạc Lam gật đầu, Lạc Lam thì đối với ta kiệt kiệt cười xấu xa, không hề nghi ngờ, nàng đối với mình tràn đầy. Lòng tin Lữ Tống Tuyết Cả vẫn là cái kia su đức hạnh, duệ cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tựa như, thật giống như ta là thiếu nhà hắn hơn 30 năm gạo bần hạ trung nông chỉ tiếc, ta không có cho hắn cái gì làm nũng cơ hội. Vừa mới lên sân khấu liền từ bên người của hắn tận lực đi vòng qua, còn những mày, tràng cảnh này không khỏi làm cho bên ngoài sân khán giả buồn cười mà đổi thành nghiêng về một phía là hài hòa, liệt diễm phần tỉnh cái này lão không phải xấu hổ lại muốn ôm một cái. Lạc Lam không để cho hắn ôm, một cái lửa nóng nhiên tình phi đạp đem hắn đá bay trên thực tế, ta biết rõ một ít tiểu nhân nội mạc, bởi Lạc Lam quan hệ với ta còn dừng lại ở huynh muội vị diện bên trên. Cho nên truy cầu Lạc Lam nam sinh rất nhiều, phi phạm quốc nội liên minh không ai dám, người theo đuổi đại bộ phận đều tập trung ở hải ngoại, trong đó liệt diễm phần tình thằng nhãi này chính là một cái tương đối rõ ràng trường hợp đặc biệt, bình thường cũng không có việc gì thời điểm hắn. Luôn là qua đây chúng ta bên này, đi cùng Lạc Lam luyện cấp gì gì đó, chỉ là Lạc Lam đối với hắn vẫn không có cảm giác ta tâm lý rất rõ ràng, không phải là bởi vì thằng nhãi này dáng dấp không đủ xoái. Là bởi vì ta rất xấu rồi, ta mặc dù không có cùng Lạc Lam cùng một chỗ, nhưng vẫn gắt gao để cho mình như ngừng lại Lạc Lam tâm lý, nàng căn bản là không chứa nổi người khác hơn nữa, để cho ta có chút ngượng ngùng là, ta cư nhiên không muốn buông tay nguyên nhân, cực kỳ phức tạp, có một loại tình. Huynh muội để cho ta đối với nàng người theo đuổi chọn ba lời bốn, cũng có một loại ủy thác trọng trách, dù sao, Lạc Thúc Thúc ở lâm trung thời điểm đem nàng triệt triệt để giao phó cho ta cho nên. Đối với nàng, bây giờ tình cảm cực kỳ phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như cũng không có biện pháp đi qua giải thích nhiều chỉ là, ta người này vẫn tương đối không có tim không có phổi, giải thích không thông thời điểm, sẽ không suy nghĩ, biết sử dụng những phương pháp khác. Đi hóa giải, đi rời đi ánh mắt tỉ như, hành hạ người mới chim mà trước mắt, đang có một cái cao cấp thái điểu có thể bị ta ngược, bị ta thưởng thức, đó chính là Philippines mùi gai nhọn khách Lữ Tống Tuyết cả hai người nói không phải đầu cơ, lúc trước cũng không có chào hỏi. Trực tiếp đeo lên quang cảm kính mắt liền chuẩn bị so tài ta và Lữ Tống Tuyết cả thân thể rất nhanh tại một cái tùng lâm khu vực ngưng tụ quỷ dị hệ thống đại thần cư nhiên đem chúng ta hai khoảng cách kéo đưa tới 40 mét có. Hơn nhưng là, bởi ta long chi nhãn phạm vi nhìn cực kỳ phong khoáng, cho nên ta rõ rõ ràng ràng thấy được người của hắn cùng hắn một thân trang bị. Trong lúc nhất thời, ta kém chút cười đến đau bụng người này dáng vẻ không cần nói, trong hiện thực cũng tốt, trong trò chơi cũng được. So với Phỉ Nhi còn muốn lùn một chút, làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là nếp hốn, nhìn qua lão khí hoành thu chỉ là cái này trang bị A đúng là không có cách nào khen tặng, trên người không có nhất kiện răng rớp. Giống như trang bị, cấp bậc cao nhất trang bị cũng chỉ có linh hồn chiến khí, nhưng lại chỉ có 3 món, còn lại phần lớn lắp ráp đều là tiền cấp trang bị người này thị lực cũng không tệ, 40 mét đã thấy ta gương mặt hèn mọn, vì vậy nổi giận đùng đùng phát cho ta một cái tâm ngữ. Họ Âu Dương, ngươi muốn cười mặc dù chê cười ta được rồi, lao tử trang bị chính là chỗ này sao kém, ai trách trách.